6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 241, bây giờ mục tiêu duy nhất là phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thanh Duyệt không chịu lép vế nói. Được rồi, dù sao sau khi ngủ em cũng không kiểm soát được. Ngủ ngon thì ngủ ngon. Nói xong hai người liền điều chỉnh vị trí của mình rồi nhắm mắt lại. Trương Minh Vũ ngây ngốc. Các chị, có nghĩ đến cảm nhận của em chút nào không? Nhưng không bao lâu bên tai anh đã vang lên tiếng thở đều đặn của hai cô gái. Ban đầu Trương Minh Vũ rất dày vò. Nhưng hai cô gái không có động tĩnh gì. Hơn nữa giữa bọn họ còn có chiếc chăn bông. Điều này khiến Trương Minh Vũ từ từ bình tĩnh lại. Nhanh như vậy đã ngủ. Rốt cuộc bọn họ mệt nhọc cỡ nào? Trương Minh Vũ cảm thấy đau lòng vô cớ. Cảm giác bồn chồn trong lòng cũng mất đi. Anh suy nghĩ một hồi thì không suy nghĩ nữa. Nằm giữa hai cô gái. Anh từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Liễu Thanh Duyệt và Tô Mang mặc đồ gợi cảm. Đang đánh nhau vì tranh giành anh. Cuối cùng Liễu Thanh Duyệt thắng. Lao thẳng về phía anh. Hô! Trương Minh Vũ đột nhiên tỉnh lại. Ngồi bật dậy. Nhưng anh liếc nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của hai cô gái kia đâu. Hơn nữa bên ngoài trời đã sáng. Một lúc lâu sau, Trương Minh Vũ mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn những nếp nhăn hai bên giường. Lòng anh chợt thấy trống trải. Anh biết hai người chị đã đi rồi. Hai, Trương Minh Vũ khẽ thở dài. Không biết phải nói gì. Anh đứng dậy, rửa mặt, sau đó ăn qua loa bữa sáng. Khi anh bước ra khỏi biệt thự, chiếc Mercedes-Benz màu đen đã đợi sẵn ở đó. Trương Minh Vũ không hề do dự bước lên xe. Mặc dù anh không biết đây rốt cuộc là âm mưu gì. Cũng không biết sư phụ tốn nhiều công sức như vậy để làm gì. Nhưng mặc kệ thế nào anh cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Các chị đã đi rồi. Trương Minh Vũ cũng không muốn bọn họ lần sau trở về sẽ thất vọng. Bây giờ mục tiêu duy nhất là phát triển. Trong lòng Trương Minh Vũ càng thêm kiên quyết. Giọng nói nặng nề của Long Tam vang lên. Chị ba của cậu bảo tôi nói cho cậu biết hai người bọn họ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cách chương.